Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 103 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mẹ nó! Cậu nói cái gì vậy? Trương Huy tức giận mắng một câu. Hai người đã quen biết nhau rất nhiều năm, đã từng nói sẽ cùng đến lữ đoàn trung vệ để phát triển, sau đó tạo dựng sự nghiệp. Không hề nghĩ tới, người anh em tốt của mình lại muốn rút lui. Sao có thể như vậy được? Lão Trương, việc này cậu không thể trách tôi. Quách Khánh Khôn nói, kệ, tôi thật sự rất sợ chết. Thối lắm, lúc chúng ta báo danh, không phải đều nói rõ những chuyện này rồi sao, sao bây giờ cậu lại lui ra chứ? Trương Huy mắng. Tôi cũng biết, nhưng khi đó tôi cho là cái chết mà bọn họ nói chỉ là để hù dọa chúng ta, không nghĩ tới lại là thật. Quách Khánh Khôn khóc lóc nói. Với lại cậu cũng thấy đấy. Những ảnh chụp công huân trao trên hành lang có rất nhiều người đều bị thương, tàn tật suốt đời. Nếu như thật sự là như vậy, tôi thật sự không có cách nào tiếp nhận. Chuyện này. Sắc mặt Trương Huy cũng có chút mất tự nhiên. Ê, đây là chuyện của cậu, tôi không có quyền ngăn cản, muốn đi thì đi đi. Quách Khánh Khôn nhìn Khưu Vũ Lạc, Ê Khưu tổ trưởng thật xin lỗi, tôi hiện tại muốn rút lui, hy vọng cô không nên giận tôi. Cậu có quyền tự do lựa chọn, tôi sẽ không tức giận. Đây là việc không cần thiết. Vậy tôi đi trước. Lời nói của Quách Khánh Khôn đã không còn lưu loát, sắc mặt đỏ lên. Ở thời điểm này, thừa nhận bản thân mình nhu nhược là một chuyện vô cùng sỉ nhục. Nói xong câu tiếp theo, Quách Khánh Khôn vội vã rời khỏi phòng họp. Nhưng không khí của phòng họp lại trở nên bất ổn. Mỗi người đều cầm bút, nhưng lại không ai dám hạ bút. Khưu tổ trưởng, tôi cũng muốn lui ra. Người nói chuyện là một cô gái tóc ngắn, cô đang run rẩy giơ tay lên. Khưu Vũ Lạc khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua những người khác. Nếu như các người vẫn muốn rút lui thì đi bây giờ vẫn còn kịp. Các người chỉ có một phút đồng hồ để suy nghĩ, nếu không thì sau khi viết di thư sẽ lập tức lên đường hành động, chờ đến lúc lên máy bay rồi, các người có muốn rút lui cũng đã không còn kịp nữa. Chuyện này. Bên trong phòng họp bắt đầu xôn xao. Thời gian suy nghĩ chỉ còn một phút đồng hồ, đối với mỗi người mà nói thì đều là khảo nghiệm. Một phút này tự hồ cũng không phải chỉ quyết định có đi chấp hành nhiệm vụ hay không, mà nó còn quyết định sống chết của mình. Tôi cũng muốn rút lui. Một người đàn ông tóc ngắn giơ tay, nói. Được, nếu như ai muốn rút lui thì không cần nói với tôi, tự mình đi ra ngoài là được. Khưu Vũ Lạc nói, sắc mặt rất khó nhìn. Ninh Triệt kéo một cái ghế qua. Rút một điếu thuốc lá của nữ sĩ, tự mình hút. Cùng lúc đó, cô còn cầm điện thoại di động của mình, bật tính năng đếm ngược một phút đồng hồ. Một nam một nữ trước đó đều cúi đầu đi ra ngoài. Thời gian trôi qua từng giây, qua vài lần hô hấp, đã qua hơn 20 giây. Lúc này, lại có người để bút trong tay xuống, cúi đầu đi ra ngoài. Rất nhanh, một phút trôi qua, vốn dĩ có 12 người thông qua huấn luyện thử, tính cả Lâm Dật thì cũng chỉ còn lại 5 người. Bốn nam một nữ. Ninh Triệt kể tàn thuốc, cất điện thoại di động của mình vào. Khưu Vũ Lạc lên tiếng. Như đã nói trước đó, nếu như các người đã không rời đi, như vậy thì bắt đầu viết di thư đi, sau đó bắt đầu hành động. Tổ trưởng, chờ một chút. Trương Huy nói. Còn có chuyện gì? Tôi cũng muốn rút lui. Lâm Dật. Vừa rồi còn luôn mồm nói sẽ không rút lui. Hơn nữa còn chửi mắng Quách Khánh Khôn một trận, hiện tại thế mà lại dùng loại thao tác cợt nhã này. Nhân tính thật đúng là thứ đồ thú vị. Khưu Vũ Lạc tức giận không thôi, "Ê, đi đi, lữ đoàn trung vệ không cần người như cậu." Trương Huy cảm thấy trên mặt đã còn không ánh sáng, không dám nói cả, chỉ thu dọn đồ sau đó rời khỏi phòng họp. Khưu Vũ Lạc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Hiện tại chỉ còn 4 người các người, tôi không có thời gian nói nhảm nữa, nếu như muốn đi thì hiện tại mau cút. Nếu không thì lập tức viết di thư." Ý chí của những người còn lại rất kiên định, cầm bút, viết di thư dựa theo yêu cầu của Khưu Vũ Lạc. Tình huống năm nay so ra thì kém một chút với mấy năm trước. Ninh Triệt nói, ngày trước đó cũng có người rút lui trong lúc mấu chốt, nhưng không có nhiều như vậy. Bậc cha chú của bọn họ đều từng lập chiến công hiển hách cho lữ đoàn trung vệ, không ngờ đến đời bọn họ lại phế như vậy. Dù sao cũng khác thời đại, tình cảm cũng không thể coi như cơm ăn được. Bọn họ đều bị chiều hư, còn không bằng chúng ta. Khưu Vũ Lạc không nói chuyện, cũng đồng ý với quan điểm của Ninh Triệt. Lâm Dật, sao cậu lại không viết, chẳng lẽ có suy nghĩ gì sao? Đào Thành hỏi. Trong lần huấn luyện thử này, Lâm Dật chính là kinh hỉ lớn nhất của bọn họ. Những người khác lui ra, bọn họ đều có thể tiếp nhận, nhưng nếu như Lâm Dật rời khỏi thì lữ đoàn trung vệ lữ sẽ tổn thất lớn. Cưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều nhìn về phía Lâm Dật theo bản năng. Từ lúc mới bắt đầu, các cô đều không nghĩ tới Lâm Dật sẽ rút lui. Nhưng sự thật lại không giống như trong tưởng tượng của mình. Sợ chết thì cút, đừng ở đây lãng phí thời gian của chúng tôi. Con mẹ nó, cô có bệnh nha. Có lửa cũng đừng hất lên người tôi chứ. Lâm Dật nói, thì ai nói là tôi không muốn viết đâu. Cưu Vũ Lạc cũng không phải là nhằm vào Lâm Dật, với lại cô cũng tán thành năng lực và trình độ của Lâm Dật. Từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy, dù người khác có rời đi thì chỉ cần Lâm Dật không rời khỏi, lữ đoàn trung vệ lữ cũng đã kiếm lời. Hiện tại thấy cậu không viết, thì không bình tĩnh nổi nữa. Tức giận kìm nén ở trong giờ đây đều dâng lên. Không sợ vậy sao cậu lại không viết? Có cái gì cần do dự sao? Cưu Vũ Lạc nhìn cô gái duy nhất ở đây, nói, Ê Khương Thanh cũng không lề mề chậm chạp giống như cậu. Lão tử muốn viết 4 phần di chúc, con mẹ nó, cô cho tôi một tờ giấy sao mà đủ. Cậu nói muốn viết 4 phần di chúc là có ý gì? Ninh Triệt hỏi. Mưa móc cùng dính, phải viết cho mỗi người, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là rất công bằng, tất cả đều là thịt trong tim tôi. Cưu Vũ Lạc. Ninh Triệt. Lớn lên đẹp mắt, thì có thể phách lối như vậy sao? Tiểu tử, tôi xem trọng cậu. Ninh Triệt cười ha hả nói, Ê Đào Thành, đem phần giấy còn lại ra đây. Đào Thành dở khóc dở cười đưa giấy qua, Lâm Dật hững hờ viết, cũng không vội vàng. Cậu vừa rồi nói 4 người, thận có thể chịu được sao? Ninh Triệt treo chọc. Chuyện huấn luyện, không phải cô cũng thấy rồi sao, biểu hiện hẳn là rất được đúng không? Chật chật chật, thật sự là tham lam a. Ninh Triệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hãy đợi lát nữa viết xong di thư, hai chúng ta ra ngoài đi dạo một chút không? Tôi cũng muốn thể nghiệm một chút khoái lạc, yên tâm đi, tự tôi sẽ chuẩn bị Iutin, viên nén Levonzer. Việc này có thể, cùng đi thử một chút. Người trong phòng họp. Cô chú ý hình tượng một chút, mặt mũi của lữ đoàn trung vệ đều bị cô làm mất hết rồi. Cưu Vũ Lạc nói. Dù sao cũng mạnh hơn so với xử nữ vạn năng như cô, mất cân bằng nội tiết tố. Ninh Triệt nói. Học tập chị đây một chút, lúc làm việc thì nên chuẩn bị Iutin, lâu mà lại an toàn. Cô ấy không cần, đều mẹ nó không ăn cũng vô sinh, ăn vào cũng lãng phí. Hả? Cậu có thể nhìn ra sao? Ninh Triệt cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Dật nhìn Khưu Vũ Lạc và Đào Thành. Thì hai người bọn họ không nói qua chuyện của tôi cho cô biết sao? Nghe Lâm Dật nói như vậy, Ninh Triệt mới nhớ tới, cậu còn là một bác sĩ ưu tú. Nếu như vậy, thì lời nói chắc chắn sẽ uy tín. Ninh Triệt theo bản năng liếc nhìn Khưu Vũ Lạc. Chật chật chật, thật đáng thương, năm nay mới 30 mà đã bị như vậy. Đúng là hiếm khi Khưu Vũ Lạc không phản bác lại. Trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Bản thân mình thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, không làm cái gì cả, sao lại mắc loại bệnh này chứ? Rất nhanh, trừ Lâm Dật ra thì ba người khác đều đã viết xong di thư. Lâm Dật vẫn còn chậm rãi viết, mới đến bản thứ hai. So sánh ra thì nỗi lo lắng của cậu nhiều hơn so với những người khác, chẳng lẽ cậu không sợ chết sao? Ninh Triệt cười hỏi. Tôi còn chưa kết hôn sinh con, còn có một đống gia sản lớn và phụ nữ, nếu như cứ thế mà chết đi, vậy chẳng phải quá xui xẻo sao? Vậy sao cậu còn muốn gia nhập lữ đoàn trung vệ? Cậu hỏi của Ninh Triệt cũng là điều mà những người khác muốn hỏi. Nói thật thì Lâm Dật quả thực ưu tú hơn những người khác, thứ cần bận tâm cũng nhiều hơn, cho nên bọn họ rất muốn nghe suy nghĩ của cậu. Nhìn lời nói của các người kìa, ai nói gia nhập lữ đoàn trung vệ thì nhất định sẽ chết. Các người đều là người lâu năm, không phải là cũng đang sống rất tốt sao? Ninh Triệt nhún vai, để chúng tôi có thể sống đến bây giờ. Ít nhiều đều có chút may mắn, lời chúng tôi vừa nói cũng không phải là hù dọa, nhiệm vụ của lữ đoàn trung vệ quả thực đều rất nguy hiểm. Ninh Triệt tuy rất gan dạ, nhưng thực chất bên trong cũng là người rất tinh tế. Cô không hy vọng dùng thủ đoạn lừa gạt để lừa Lâm Dật vào lữ đoàn trung vệ, cho nên có nhiều chuyện cần phải nói cho rõ ràng. tôi cảm thấy cũng không có khủng bố như vậy, xảy ra chuyện thì chạy là được. Lâm Dật nói. Đánh không lại người ta, tôi không tin mình không chạy thoát khỏi bọn họ. Ninh Triệt khẽ nhíu mày, ý của cậu là, nếu xảy ra chuyện thì cậu sẽ chạy trốn. Nếu như có thể bảo đảm an toàn của tôi thì tôi chắc chắn sẽ không chạy. Nhưng nếu như tình huống không đúng, tất nhiên là phải chạy rồi, chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết sao? Nếu có đồng đội cần cậu yểm hộ thì sao? Chuyện này không được, có phúc có thể cùng hưởng, nhưng gặp nạn thì phải chạy trước. Nếu như cậu ôm suy nghĩ như vậy mà gia nhập lữ đoàn trung vệ, tôi cảm thấy cậu không cần thiết phải viết di thư này, lữ đoàn trung vệ không chào đón người như cậu. Lời này là có ý gì đây? Lâm Dật nói. Phải ở lại chịu chết thì mới phù hợp với giá trị hy sinh của các người sao? Chúng tôi cũng không chủ trương hy sinh, nhưng người tham sống sợ chết giống như cậu, tại thời khắc mấu chốt lại vứt bỏ đồng đội, cũng không phải là người mà lữ đoàn trung vệ muốn. Cưu Vũ Lạc nói. Chuyện của cậu tôi sẽ nói lại với Lưu Lão Đại, trừ khi cậu thay đổi quan niệm của mình. Mẹ nó, đồ thần kinh. Lâm Dật ném bút, quay người rời khỏi phòng họp. Ba người mới bị Lâm Dật làm cho như đang ngồi trên bàn chông. Người đàn ông đứng đầu trong đợt huấn luyện thử này thật đúng là không dễ chọc, ngay cả tổ trưởng mà cũng dám mắng. Được, hiện tại đã viết xong di thư rồi, các người đi ra ngoài trước đi. Đào Thành nói. Được, được. Sớm biết cậu ta là người như vậy, lúc đầu tôi chắc chắn sẽ không tìm về. Cưu Vũ Lạc ngồi xuống, vô cùng tức giận. Cô rất kỳ vọng vào Lâm Dật, cộng với cậu ta vẫn luôn không rời đi, cho nên trong lòng còn có mấy phần mừng thầm. Nhưng bây giờ, cậu ta lại nói ra những lời này, đây là điều mà Khư Vũ Lạc cô không thể tiếp nhận. Dù ở bất cứ thời điểm nào thì hành động vứt bỏ đồng đội trên chiến trường đều là hành động đáng xấu hổ. Lữ đoàn trung vệ cũng không cần loại người này. Cô đã vô sinh vô dục rồi, vẫn nên bớt giận đi, chuyện này không đáng. Ninh Triệt nói. Tuy bình thường hai người thường xuyên tranh cãi, nhưng đồng thời cũng là chiến hữu cùng vào sinh ra tử, trong lòng của hai người vẫn luôn quan tâm đến đối phương. Từ đầu đến cuối tôi cũng không chào đón cậu ta, đi thì càng tốt. Cưu Vũ Lạc nói. Nếu như để người này lên chiến trường chấp hành nhiệm vụ, không biết cậu ta có ném đồng đội trong thời khắc mấu chốt hay không? Nhưng suy nghĩ của cậu ta mới phù hợp với quan niệm xã hội hiện tại. Ninh Triệt nói. Tài phú, địa vị, phụ nữ, thậm chí là quyền lợi, cậu ta không thiếu gì cả. Cô có tư cách gì mà yêu cầu cậu ta hy sinh phụng hiến? Nói chuyện tình cảm sao? Với lại tôi nói cho cô biết, nếu như cậu ta mà biết trước nhiệm vụ lần này là báo thù cho chiến hữu của chúng ta, tôi đoán rằng cậu ta đã không tới. Tại sao lại nói như vậy? Nếu như không tới, cậu ta còn tham gia buổi huấn luyện của lữ đoàn trung vệ làm gì? Ở tuổi này mà cậu ta đã đạt được tất cả những gì mà một người đàn ông cần có, thứ mà lữ đoàn trung vệ có thể cho cậu ta có khi cậu ta còn không thèm để vào mắt. Ninh Triệt lại châm một điếu thuốc, nói. Thứ mà cậu ta nhìn trúng chính là đảo Tilia, ngoài cái đó ra thì trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể khiến cậu ta cảm thấy hứng thú cả. Còn cô bây giờ lại bắt cậu ta báo thù cho những người không liên quan đến mình. Người ta dựa vào cái gì đây? Nếu cô vô sinh vô dục, mà có thể tùy tiện ba ba ba. Cô không cảm thấy mình rất khôi hài sao? Nhưng mấy năm này chúng ta đều là như vậy, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Đây là giá trị quan của chúng ta, nhưng cô không thể yêu cầu mỗi người đều như vậy được. Ninh Triệt dẫm tàn thuốc, nói. Nhưng mà cách làm của cô cũng rất đúng, người đàn ông giống như cậu ta chỉ thích hợp làm bạn, không thích hợp làm đồng đội. Hô! Sau khi nói chuyện một hồi với Ninh Triệt, Khư Vũ Lạc cảm thấy trong lòng của mình đã thoải mái hơn nhiều. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, cô đưa bọn họ đi tập hợp đi, tôi sẽ không tha cho bọn chúng, thù này nhất định phải báo. Tại sao là tôi mang đi? Cô thì làm cái gì? Tôi đến bệnh viện một chuyến, đợi lát nữa sẽ tụ hợp với các người sau. Cô không phải là đến khám phụ khoa đó chứ? Tôi mới 30, nếu như thật sự có bệnh này, tôi cũng không cần sống nữa. Con bà nó. Sau khi rời khỏi lữ đoàn trung vệ, Lâm Dật cũng không vội đi, mà tìm một chỗ ăn chút gì đó, sau đó mới chậm rãi đón xe đến sân bay. Ra khỏi hành lang thương vụ, Lâm Dật chuẩn bị đăng ký, trùng hợp ở lúc này lại nhìn thấy bọn người Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt cũng đang đi ra từ trong sân bay. Tâm tình của Khưu Vũ Lạc đã tốt hơn nhiều khi nhìn thấy Lâm Dật lần nữa. Giống như Ninh Triệt nói, mình quả thật không thể yêu cầu tinh thần hiến dâng của Lâm Dật. Cậu ta có cuộc sống của mình, chỉ là không thích hợp với Lữ Đoàn Trung Vệ. Chỉ là đáng tiếc cho năng lực và trình độ của cậu ta, nếu như gia nhập vào Lữ Đoàn Trung Vệ, tương lai nhất định có thể làm nên chuyện. Nhưng người không cùng chí hướng thì không thể đi cùng đường, có một số việc không thể quá cưỡng cầu. Cậu tính lặng lẽ đi theo cũng vô dụng, tôi đã nói với Lưu Lão Đại, Lữ Đoàn Trung Vệ sẽ không thu nhận cậu nữa. Khưu Vũ Lạc nói. Hả? Lâm Dật nhìn Khưu Vũ Lạc như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ, ai nói là tôi muốn theo chân các người? Tinh thần không bình thường sao? Vậy cậu tới đây làm gì? Tôi về Trung Hải không được sao? Vẻ mặt Khưu Vũ Lạc rất lạnh nhạt, cái chuyến bay đến Trung Hải, bây giờ còn chưa đến giờ đăng ký, sao cậu có thể trở về được? Cậu cho rằng đây là xe buýt? Muốn đi là đi sao? Lữ Đoàn Trung Vệ sao có thể chọn một người thiểu năng trí tuệ như cô vào vậy? Lâm Dật chỉ máy bay tư nhân của mình rồi nói. Tôi có máy bay tư nhân, có đường đi chuyên dụng, cô cũng đừng để nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình chứ. Tư nhân, máy bay tư nhân. Tất cả mọi người đều quay đầu theo bản năng, thì thấy một chiếc Comfortem G650 cách đó không xa. Lúc này mới ý thức được, mức độ có tiền của Lâm Dật đã vượt qua tưởng tượng của mình. Sau này, lúc nói chuyện nhớ dùng não, dù sao mình cũng là người dẫn đội, như vậy sẽ khiến người phía dưới chê cười. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người đi về phía máy bay tư nhân của mình. Vẻ mặt Khưu Vũ Lạc hiện lên vẻ xấu hổ, hận không thể tìm một lỗ để chui vào. Ninh Triệt vỗ vỗ bả vai Khưu Vũ Lạc, nói với vẻ ý vị sâu xa. Chị đây thấy qua đàn ông nhiều năm như vậy, không đến 1.000 thì cũng 800. Chỉ với IQ của cô chắc chắn không phải là đối thủ của cậu ta. Tuy nói sau này không gặp mặt nữa, nhưng nếu như thật sự có cơ hội gặp lại, cô vẫn là hạ thấp một chút, để tránh bị sặc một mặt tro. Hy vọng đời này sẽ không gặp lại cậu ta nữa. Sau khi nói thầm một tiếng, Khưu Vũ Lạc liền mang người lên máy bay, chuyện này coi như kết thúc. Cùng lúc đó, máy bay của Lâm Dật cũng đã lên đường chạy. Nhưng phương hướng của máy bay không phải là Trung Hải, mà chính là Miami nước Mỹ. Hơn 10 giờ sau, Lâm Dật đáp xuống sân bay Miami. Do chênh lệch múi giờ nên hiện tại nước Mỹ đang là 1 giờ chiều. Khoảng 5 tiếng nữa, du thuyền Quang Tung sẽ xuất phát, thời gian của mình cũng coi như dư dả. Đi ra khỏi sân bay, Điền Nghiên đã đợi ở chỗ này đã lâu. Cách ăn mặc của Điền Nghiên mang đậm phong cách bờ biển Miami. Váy hoa trắng xanh mặc trên người của cô nhìn rất có phong thái yêu nghiệt. Nhưng nó vốn là một chiếc váy nhỏ rất tươi mát, bởi vì số đo của Điền Nghiên quá lớn, nên mặt trên người của cô nhìn không có chút liên quan nào với tươi mát cả. Từ hơn 2 tháng trước, Điền Nghiên đã đến Mỹ để chuẩn bị cho việc mua sắm toàn cầu của máy quan khắc, đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Lâm Tổng. Nhìn thấy Lâm Dật, Điền Nghiên đi lên nghênh đón. Tới đây cũng đã gần 3 tháng rồi, vất vả rồi. Điền Nghiên cười một tiếng, ở đây chính là chỗ tốt của giám đốc điều hành độc thân. Cho dù đi đâu cũng không sao cả. Cô đúng là rất lạc quan. Lâm Dật nói. Vậy lúc nào cô tính đến chuyện chung thân đại sự, đến lúc đó tôi sẽ cho cô một hồng bao thật lớn. Chờ lúc tôi gặp được một người đẹp trai giống như Lâm Tổng thì tôi sẽ suy tính một chút xem có nên gả không. Vậy cô sống cô độc hết quãng đời còn lại đi. Điền Nghiên cười rộ lên, tạo nên từng đợt dao động, giống như bọt nước vỗ bên bờ biển. Trong lúc nói cười, Điền Nghiên đưa Lâm Dật đến khách sạn bên bờ biển. Đây cũng là Lâm Dật cố ý sắp xếp, thuận tiện cho hành động lát nữa. Hai người mua ít đồ tại nhà hàng khách sạn, trong bữa ăn, Lâm Dật hỏi. Nghiệp vụ bên này tiến triển thuận lợi chứ? Vô cùng hoàn mỹ, Andy Moore vô cùng phối hợp, không gặp phải khó khăn gì. Điền Nghiên nói. Những ngày gần đây, tôi đã trao đổi một chút với Trầm tiến sĩ. Dựa theo tiến độ hiện tại của chúng ta thì mất khoảng tầm 1 tháng nữa, công việc bên này của tôi có thể kết thúc. Sau 1 tháng nữa, máy quan khắc của chúng ta hẳn là sẽ thành hình. Hô! Lâm Dật hít sâu một hơi, cái cuối cùng cũng hoàn thành được thứ này. Đúng vậy, quả thực khiến người ta phải cảm khái, từ không tới có, chúng ta đã đầu tư vào đó rất nhiều. Điền Nghiên cũng có chút cảm khái. Ngay đến lúc đó công ty của chúng ta bên này và chuyện thu mua cổ phần Intel đều sẽ bị bại lộ. Đây chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Dật suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi đoán hiện tại cũng đã có không ít người bắt đầu hoài nghi rồi. Quả thực là vậy, vào tuần trước, có hai nhà cung cấp hàng hóa cố tình lấy lý do hàng hóa kiểm tra không hợp tiêu chuẩn muốn trì hoãn cung cấp hàng. Hơn nữa còn không nói cụ thể thời gian cung cấp, lúc đó tôi đã đoán được rằng tư bản sau lưng bọn họ hẳn là phát giác được cái gì đó rồi. Cuối cùng đã giải quyết thế nào? Điền Nghiên vén tóc, phong tình vạn chủng. Tôi lợi dụng chỗ trống của pháp luật địa phương để tố cáo bọn họ, sau đó họ mới ngoan ngoãn cung cấp hàng, cũng may tốc độ của chúng tôi nhanh, nếu không sẽ kéo thêm 10 ngày nửa tháng, khi đó tốc độ thu mua toàn cầu có thể sẽ bị cản trở. Cứu giác của đám người thương nhân này thật đúng là nhạy bén, nhanh như vậy đã phản ứng, đúng là vượt xa dự liệu của tôi. Điền Nghiên từ chối cho ý kiến, gật đầu, ngày mấy nhà tư bản tại phố Quan thật sự không bình thường, nói một câu không vui chính là, thị trường chứng khoán trong nước kém hơn bên này không chỉ có một cấp. Đó là điều đương nhiên. Lâm Dật nói. Ở phương diện này, chủ nghĩa xã hội vĩnh viễn cũng không theo kịp chủ nghĩa tư bản. Lâm Dật nói. Ở trong nước, cô có thể giống hút máu của dân chúng giống như một con muỗi, nhưng nếu như giống như ma cà rồng thì bàn tay của cơ quan giám thị sẽ chụp đến trên đầu mình. Giống như ông chủ Mã trước đó, đoán chừng khoảng thời gian này ông ta trải qua cũng không dễ dàng. Điền Nghiên cười nói, cho nên tôi mới không muốn làm thủ phủ, người giàu nhất, mỗi ngày đều bị người ta nhớ thương, thậm chí đi ngủ cũng không ngon. Chỉ khi nào máy quan khắc ra đời, tập đoàn Lăng Vân mới xem như bước vào thị trường tư bản quốc tế, đối với chúng ta mà nói, sẽ là đợt sóng lớn trước nay chưa từng có. Điền Nghiên nói, cho dù anh không muốn, thì vị trí giàu nhất cũng có khả năng sẽ rơi xuống trên đầu của anh, mạo hiểm của tư bản cũng theo đó mà đến. Bước đi này sớm muộn đều phải đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Tôi cũng đang khống chế phương diện tư sản, vấn đề không lớn. Tốc độ ăn cơm của Lâm Dật rất nhanh, Điền Nghiên vì giữ dáng nên cũng không ăn nhiều. Lâm Tổng, lát nữa có sắp xếp gì không? Điền Nghiên cười hỏi. Đều đến Miami rồi, có muốn đi dạo hay không? Cô chưa từng đi sao? Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn, nếu không phải anh qua đây, tôi cũng sẽ không cho mình nghỉ. Đi thôi, vừa lúc tôi cũng có chuyện. Lâm Dật nói. Đúng rồi, chuyện tôi đến Mỹ, tuyệt đối đừng để lộ ra. Là một cấp dưới tiêu chuẩn, tôi sẽ giúp ông chủ giữ bí mật. Điền Nghiên cười nói. Tránh để kỹ tổng hiểu lầm về hai chúng ta. Lâm Dật nhìn dao động trước người Điền Nghiên. Lấy số đo này của cô. Cô ấy quả thực rất dễ hiểu lầm. Chỉ là hai đống thịt, thật ra cũng không có gì. Mấy người các cô chính là không biết đủ. Lâm Dật nói. Muốn chỉnh được lớn như cô ít nhất cũng phải tốn 200 ngàn, cho nên mới nói người giống như cô, ra sân đã tự mang 200 ngàn rồi, chính là vừa sinh ra đã ở vạch xuất phát. Lâm Tổng đừng trêu đùa tôi nữa, thật ra của Kỷ Tổng cũng không nhỏ. Các cô cũng vậy. Sau khi ăn xong, Lâm Dật bỏ hành lý vào khách sạn, sau đó cùng Điền Nghiên đi dạo quanh biển. Cô ấy đến nước Mỹ công tác đã gần 3 tháng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận bịu, đây coi như là một phần phúc lợi cho cô ấy, thư giãn một chút. Nhưng mà, lúc hai người thay xong đồ tắm, đi ra bờ biển. Lâm Dật phát hiện, đây không phải là mình phát phúc lợi cho cô ấy, mà chính là cô ấy phát cho mình. Đây con mẹ nó cũng quá lớn rồi. Bình thường căn bản nhìn không ra. Chẳng lẽ là bị đồ lót phong ấn sao? Điền Nghiên quàng một chiếc khăn trên người, không thèm để ý chút nào đến cái nhìn của người khác. Nếu như không xem mặt, dáng người Điền Nghiên gần như có thể so với những mỹ nữ U Mỹ, thu hút ánh nhìn của một đám người. Thậm chí còn có không ít người tới bắt chuyện, nhưng đều bị Điền Nghiên từ chối. Mấy người nước ngoài này tuy rằng cũng không tệ, nhưng so với ông chủ thì kém cũng không phải chỉ là một chút. Nhất là cơ bụng tám múi kia. Quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được. Giờ phút này, Điền Nghiên thừa nhận, mình đúng là tham lam. Dưới bờ cát, hai người mang kính râm, nằm trên ghế dài. Hưởng thụ ánh sáng mặt trời hiếm hoi của buổi chiều. Lâm Tổng, anh bỗng nhiên bay đến Miami, hẳn là có chuyện quan trọng cần xử lý đúng không? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Điền Nghiên hỏi. Đây là chuyện bí mật. Trước đó còn muốn tôi giữ bí mật. Không muốn để cho người khác biết, không phải là đến để tán gái đó chứ. Tốt xấu gì tôi cũng là ông chủ, các người có thể tôn trọng tôi một chút hay không, không có việc gì thì học tập Lão Kỳ một chút, sao lại biến thành một dạng giống như Hà Viện Viện rồi? Đây cũng là một loại phương thức quan tâm tới ông chủ, nếu như anh có thể khống chế chuyện bên này, tôi đoán hiệu quả sẽ tốt hơn. Tôi không có hứng thú đối với chuyện làm người giàu nhất, nào có tâm trạng để ý tới những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Nói xong, Lâm Dật chỉ vào du thuyền Quang Tung đang đổ ở phía xa, ngày tối nay trên thuyền có hoạt động, tôi qua đó xem một chút. Chuyện liên quan tới du thuyền Quang Tung, các tạp chí lớn đều đưa tin, Điền Nghiên cũng nghe nói qua. Nhưng chưa từng nghĩ tới, Lâm Dật tới vì chuyện này. Lâm Tổng, có thể cho tôi một kỳ nghỉ hay không, tôi cũng muốn đi dạo một chút. Chuyện này không được, đây không phải nơi tốt lành gì, không thích hợp với cô. Vẻ mặt Điền Nghiên thay đổi, cảm thấy có gì đó là lạ. Lâm Dật không phải là ông chủ bình thường, chỉ cần là chuyện không trái với nguyên tắc thì đều không thành vấn đề. Nhưng anh ấy lại từ chối mình, như vậy du thuyền Quang Tung này chắc chắn là không được bình thường. Nhưng Điền Nghiên cũng có chút buồn bực, người không kiên kỵ gì như ông chủ sao lại không hứng thú gì với mình chứ? Hai đống thịt lớn lên trắng như vậy. Nhưng tôi nghe nói, trên đó hình như có thẻ VIP. Điền Nghiên vừa bôi kem chống nắng cho đùi vừa nói. Mấy ngày trước, có một thổ hào mời tôi lên thuyền chơi, nói mình có tư cách đi thông đạo VIP. Lâm Dật gật gật đầu, cũng không xa lạ gì đối với những quy định như vậy. Tại Trung Quốc có rất nhiều quy củ như vậy, huống hồ là chủ nghĩa tư bản có tính ưu việt cao như Mỹ. Đi thông đạo VIP có cần gì không? Không biết. Điền Nghiên lắc đầu, nói. Lúc đó, trên tay tôi còn có một chuyện cần làm, cũng không tâm tư hỏi những việc này. Nhưng tôi có thể gọi điện thoại hỏi một chút, đoán chừng anh ta sẽ đồng ý giúp đỡ. Không cần đâu, chút chuyện nhỏ như vậy, tự tôi làm là được rồi. Nói xong, Lâm Dật bấm gọi cho Andy Moore, nói với ông ta tình huống bên này một chút, sau mấy phút đồng hồ liền cúp điện thoại. Andy Moore nói thế nào? Chỉ cần 5 triệu đô làm vật nghiệm chứng là được. Lâm Dật nhún vai nói. Khó trách mấy kẻ có tiền ở Trung Quốc đều muốn di dân đến đây, chỉ cần có tiền thì chính là tổ tông ở đây, đơn giản mà thô bạo. Điền Nghiên từ chối cho ý kiến gật đầu, kể lúc trước nghe người khác nói, chỉ cần có tiền là có thể mua được tôn nghiêm của người ở chỗ này. Nhưng lúc đó tôi không có cảm giác gì, hiện tại có tiền, tiếp xúc nhiều hơn, phát hiện thật sự đúng là như vậy. Cho nên ở những chỗ như vậy, một là thật sự có tiền, hai là thật sự nghèo. Thật ra Miami còn tốt, nếu như là Chicago thì sau 6 giờ tối, tôi cũng không dám ra khỏi cửa, loạn muốn chết. Cho nên cô ở bên này nhớ chú ý một chút, chuyện làm ăn chỉ là chuyện nhỏ, nhớ bảo vệ bản thân mình. Điền Nghiên cười tủm tỉm nhìn Lâm Dật, "Ê Lâm tổng, nếu có một ngày tôi bị người cưỡng gian ở đây, anh sẽ làm gì?" "Tôi giúp cô giết chết kẻ đó." Lâm Dật thuận miệng nói, "Để tặng thêm ưu đãi giết một tặng N, giết cả nhà của hắn ta luôn." Điền Nghiên cười một tiếng, nếu như được bảo đảm như vậy thì mình cũng cần phải sợ gì nữa. Hơn 5 giờ chiều, hai người thu dọn đồ đạc, trở lại khách sạn. Điền Nghiên vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Dật, cũng giúp đỡ anh làm xong giấy tờ nghiệm chứng. Là một cái cấp dưới, như vậy đã coi như là tận tụy hết mức. Lâm Tổng, anh muốn đưa thứ này lên thuyền. Điền Nghiên cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì trên tay Lâm Dật đang cầm một con dao giải phẫu, cùng một thanh dao găm bậc thầy phòng ngự MR màu đen. Du thuyền là chuyện rất mỹ diệu, nhưng khi hai thứ đồ này xuất hiện, phong cách sẽ không còn như vậy nữa. Mang theo phòng thân. Lâm Dật thuận miệng nói, "Ê dọa cô rồi sao?" "Đúng vậy." Điền Nghiên gật đầu, "Ê lấy trình độ của anh, vậy mà còn muốn mang theo thứ này, sao cảm giác giống như là đang đóng phim băng đảng vậy?" "Ừm." Lâm Dật dừng một chút, "Ê từ góc độ nào đó mà nói, mọi chuyện đúng là tương tự như vậy." Lúc này Điền Nghiên mới hiểu được tại sao lại không mang theo mình lên thuyền, chỉ sợ thật sự là rất nguy hiểm. Nhưng lần này người lên thuyền hầu hết đều là phú thương, với lại bên Mỹ vừa trải qua khoảng thời gian không yên ổn, nên trước khi lên thuyền nhất định sẽ đem kiểm tra những vật này. Do đó, bọn họ đang nghiêm cấm về mấy chuyện như này. "Không có việc gì, tôi đã nghĩ ra được biện pháp." Điền Nghiên gật gật đầu, không nói gì nữa. Năng lực và trình độ của Lâm Dật vượt xa mình, anh ấy đã dám làm như thế, thì nhất định là đã chuẩn bị kỹ càng. Sau mười mấy phút, Lâm Dật chuẩn bị hoàn tất. "Bên này không có việc gì nữa, đi làm việc của cô đi, nếu như gặp phải chuyện phiền toái thì nhớ gọi điện thoại cho tôi." Đã biết, Lâm Tổng. Nói xong, hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn, sau đó mỗi người đi một ngã. Lâm Dật đi về phía du thuyền, Điền Nghiên thì đến sân bay. Tuy còn chưa tới giờ lên thuyền, nhưng phía dưới đã có không ít người xếp hàng, ít nhất phải dài 50 mấy mét, mức độ vội vàng vượt qua tưởng tượng của Lâm. Trong đó còn có không ít người Hoa, khiến người ta cảm thấy nhiều hơn mấy phần quen thuộc. Giống như Điền Nghiên đã nói trước đó, bởi vì bên Mỹ có chút lộn xộn, cho nên thủ tục lên thuyền cũng sẽ phức tạp hơn một chút, có một bộ thiết bị kiểm tra an toàn giống như ở sân bay. Nó dùng để kiểm tra người lên thuyền có mang theo vũ khí nguy hiểm hay không. Nhưng những tin tức cơ bản này, trước khi Lâm Dật lên thuyền đã tìm hiểu rồi, cho nên trong vali xách tay đã lắp đặt thiết bị che đậy, muốn ứng phó kiểm tra cấp bậc này là chuyện không thành vấn đề, cho nên cũng không lo lắng. Ngoài ra, Lâm Dật nhìn thấy cách đó không xa còn có một con đường lên thuyền khác. Nhưng lối đi này thì hơi có vẻ hơi vắng vẻ. Chỉ có mấy người, cũng không dùng thiết bị kiểm tra, toàn bộ đều rất bình thường. Dạng này tương phản, khiến cho Lâm Dật có cảm thấy như trời cũng đang giúp mình. Không ngoài ý muốn chút nào, lối đi này chắc hẳn là dành cho VIP. Ngay cả thiết bị kiểm an cũng không có, đối với mình mà nói sẽ giảm bớt tính nguy hiểm. Mặc dù đã hiểu rõ tình huống nơi này, nhưng Lâm Dật cũng không vội lên thuyền. Bởi vì trong đội ngũ lên thuyền, nhìn thấy đám người Khưu Vũ Lạc. Tổng cộng có 9 người, ngoại trừ người của hai tổ 23 và 3 người vừa mới gia nhập, bên cạnh Ninh Triệt còn có hai người đàn ông lạ mặt. Lâm Dật khẽ nhíu mày. Lúc ở sân bay trước đó hình như cũng chưa từng nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ này. Bây giờ lại đứng chung với Ninh Triệt, chắc là thành viên tổ ba của cô, trước đó đang ở nơi khác, giờ mới tập hợp tại Miami. Nhìn thấy 9 người chia làm 3 tổ, lần lượt đứng tại các vị trí khác nhau, Lâm Dật liền đeo khẩu trang lên, để tránh bị nhận ra. Lần hành động này là tách ra để tiến hành. Nếu để cho bọn họ phát hiện ra mình, thì hành động này sẽ không còn chút ý nghĩa nào nữa. 6 giờ Mỹ là thời gian lên thuyền. Người dưới thuyền đều đang lục tục lên thuyền. Chỉ là bọn người Khưu Vũ Lạc còn ở phía sau, vẫn còn chưa xếp hàng. Khoảng 1 tiếng sau, những người xếp hàng lần lượt lên thuyền, bao gồm cả bọn người Khưu Vũ Lạc. Lâm Dật cũng chuẩn bị một chút, đi về phía lối đi VIP. Tiên sinh, xin lấy ra phiếu lên thuyền và giấy chứng minh thân phận của ngài. Người nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi da trắng, hơn 20 tuổi. Trên mặt còn có mấy vết tàn nhang. Lâm Dật đưa vé tàu và giấy chứng minh thân phận, cô gái người da trắng kiểm tra một lần, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, khách sáo nói. Có thể lên thuyền, chúc ngài đi đường vui vẻ. Được, cảm ơn. Lâm Dật gật đầu, mang vali chuẩn bị lên thuyền. Cuộc sống chính là như vậy, khi bạn đã chuẩn bị cho điều xấu nhất thì kết quả thường tốt hơn so với trong tưởng tượng. Giống như lần lên thuyền này, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó đều không dùng tới. Có thể được xem là may mắn. Có tiền thật là tốt. Vị tiên sinh người Hoa kia, xin chờ một chút. Vừa đi ra chưa được một mét, Lâm Dật nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Người nói chuyện, ước chừng hơn 40 tuổi, đứng phía sau cô gái người da trắng, mặc đồng phục màu xanh đậm, nhưng anh ta cũng không phải là cảnh sát địa phương, mà chính là nhân viên công tác trên thuyền. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn kiểm tra vali của anh một chút. Hả? Lâm Dật nhìn người đàn ông trung niên đang nói chuyện, người phía trước cũng mang theo, tại sao lại chỉ kiểm tra mình tôi? Không vì gì cả, bởi vì ngài là người Hoa, cho nên chúng tôi muốn kiểm tra một chút. Kỳ thị chủng tộc sao? Không không không, tôi không có ý này. Người đàn ông trung niên nhún vai nói. Tôi chỉ là muốn kiểm tra đơn giản một chút, đương nhiên. Nếu như ngài là người Mỹ thì tôi sẽ không kiểm tra, đáng tiếc ngài không phải. Lâm Dật cười quay trở lại, tiện tay mở vali của mình ra, trong đó là từng chồng đô la Mỹ mới tinh. Những phú hào gần đó thì chẳng sao cả, bọn họ đều là nhân vật có tiền, cũng không để ý đến số tiền này. Nhưng những nhân viên công tác bình thường này thì không có cách nào bình tĩnh nổi. Bọn họ đều là người sống tại tầng dưới của Mỹ, đời này chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Đây chính là đồ mà tôi muốn mang theo, anh có thể tùy tiện kiểm tra, nhưng nếu như thiếu một chút thì anh phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Lâm Dật nói. Ngoài ra, dựa theo pháp luật của bang Florida, hành động bây giờ của anh có thể cấu thành hành vi kỳ thị chủng tộc, sau này tôi sẽ đến tòa án địa phương để khiếu nại anh. Người đàn ông trung niên bị dọa sợ, hơn nửa ngày không dám lên tiếng, cũng không dám lên đi kiểm tra đồ của Lâm Dật. Bên trong tất cả đều là đô la Mỹ, nếu như anh ta vu hãm mình thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức, có thể mất luôn cả việc làm. Đây là công việc của tôi có quyền kiểm tra đồ của ngài. Lâm Dật giang tay ra, để anh quả thực có quyền kiểm tra, cho nên anh có thể tùy ý kiểm tra, nhưng tôi sẽ khiếu nại quyền lợi của anh. Anh cảm thấy, quan tòa sẽ trợ giúp một người Mỹ như anh hay là nguyện ý tin tưởng đô la Mỹ trong tay tôi đây? Người đàn ông trung niên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Anh ta chỉ đơn thuần chướng mắt những người châu Á này, muốn làm khó anh ta một chút, không hề nghĩ tới lại chọc cho mình một thân phiền phức. Được, tôi đã kiểm tra xong, ngài có thể đi. Lâm Dật cười cười, lấy từ trong vali ra một xấp đô la Mỹ, đưa cho cô gái người da trắng. Nữ sĩ xinh đẹp, đây là chút lễ vật tặng cho cô, chúc cô làm việc vui vẻ. Nhận lấy số tiền mà Lâm Dật cho mình, cô gái người da trắng mừng rỡ như điên. Cảm ơn tiên sinh anh Tuấn, Thượng Đế nhất định sẽ phù hộ cho anh có một hành trình hoàn mỹ. Cảm ơn. Lâm Dật lộ ra vẻ mỉm cười nói tiếng cảm ơn, sau đó đóng vali rồi lên thuyền. Là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới, quy mô của Quang Tung lớn hơn nhiều so với Hải Tinh. Bãi đậu máy bay, hồ bơi, không thiếu thứ gì cả, thậm chí còn có thể trải nghiệm hoạt động nhảy dù mạo hiểm, du thuyền bình thường hầu hết đều có hạng mục này. Tiên sinh, theo hành trình lần này, từ tầng 4 trở lên là khu vực hoạt động dành cho khách VIP, ngài có thể lên đó để thể nghiệm các trải nghiệm khác nhau, chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ. Nhân viên phụ trách tiếp đãi nói. Được, cảm ơn. Những tin tức cơ bản này, Lâm Dật đã tìm hiểu trước khi lên thuyền. Dựa theo quy định liên quan, khách hàng bình thường chỉ có thể hoạt động từ tầng 1 đến tầng 3. Mà khách VIP lại không hạn chế phạm vi hoạt động, nhìn vào quy định này có thể thấy đúng đậm chất tư bản. Lâm Dật mang theo vali, đi thang máy tới tầng 5, dự định đặt một phòng ngay chỗ này. Hiện tại, tin tức mà mình biết đã sử dụng hết toàn bộ. Về phần có thể tìm được người tên là Jimmy kia hay không, thì phải xem vận may của mình rồi. Bởi vì thời gian lên thuyền của Lâm Dật tương đối trễ, nên mới lên thuyền không bao lâu thuyền đã bắt đầu xuất phát. Thân thuyền to lớn phá vỡ nước biển xanh thẳm, bọc nước màu trắng cuồn cuộn, du thuyền Quang Tung khổng lồ đang lái về phía biển lớn. Lâm Dật đi về gian phòng của mình, trang trí trong phòng không thua kém các phòng thượng hạng của khách sạn. Cũng xem như là ăn khớp với danh tiếng của Quang Tung. Mở vali, Lâm Dật đổ hết tất cả đô la Mỹ bên trong ra. Bên trong vách ngăn kép, ngoài dao giải phẫu và dao găm thì còn có một cái laptop mỏng dính. Mà những thứ này, chính toàn bộ trang bị của chuyến đi này. Lâm Dật cầm máy tính kết nối với các mạng của du thuyền. Sau đó mở ra phần mềm xâm nhập Snork. Tại lĩnh vực hacker, Lâm Dật không được tính là chuyên gia, chỉ có một số kiến thức cơ bản. Nhưng trải qua thời gian dài, Lâm Dật thường xuyên trao đổi về lĩnh vực này với Trầm Thiên Trác, Tôn Phú Dư, Lục Dĩnh cho nên trình độ hiện tại mặc dù không đạt tới đỉnh cấp, nhưng cũng đã đạt đến một mức độ không tệ. Cộng với việc hệ thống mạng LAN của Quang Tung cũng không cần trình độ cao lắm, lấy trình độ của Lâm Dật muốn ứng phó cũng không khó. Suy nghĩ của Lâm Dật rất đơn giản, chính là xâm nhập vào mạng LAN của du thuyền, sau đây. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ó truy vấn thông tin đăng ký của người dùng. Cố gắng dùng cách này để tìm ra người tên là Jimmy kia. 20 mấy phút sau, phần mềm đã xâm nhập thành công, công việc còn lại chính là công việc quét hình khô khan. Dựa theo thời gian tính toán, thì phải hơn 1 giờ nữa mới có thể hoàn thành. Việc có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Lâm Dật bỏ máy tính qua một bên. Lấy dao giải phẫu và dao găm ra khỏi vách kép trong vali, sau đó đến đại sảnh tầng 4, chuẩn bị quan sát tình huống ở đây một chút. Đại sảnh tầng 4 có diện tích hẹp dài, từ đầu tới cuối dài khoảng 100 mét, nhưng bề rộng lại chỉ có 20 mấy mét, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí sôi động ở đây. Bởi vì ở đây không phải là tiệc rượu gì cả, mà chỉ đơn thuần là một sòng bạc lớn. Bất kỳ chuyện gì không thể lộ ra ngoài, đều được phép ở đây. Chỉ cần anh có tiền thì có thể làm bất cứ gì ở chỗ này. Thậm chí còn điên cuồng hơn so với máy bay công vụ ở đảo Á Loan trước đó. Bởi vì nơi này là Mỹ, chỉ cần bạn có tiền thì pháp luật sẽ thiên vị bạn. Bầu không khí cá độ của đại sảnh cực kỳ sôi nổi. Ở chỗ này, không chỉ có đàn ông sẽ thay đổi điên cuồng, mà ngay cả phụ nữ cũng giống như vậy. Thậm chí còn có không ít phụ nữ cũng sẽ tiêu xài hoang phí, phảng phất như một buổi yến tiệc tiêu tiền. Lâm Dật không có hứng thú gì với việc đánh cược, bởi vì anh biết rõ môn đạo nơi này. chỉ cần kỹ thuật đủ tốt, thắng 100.000 80.000 là chuyện không thành vấn đề, nhưng muốn thắng được 1 triệu, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì nhà cái không có khả năng thua tiền. Nhưng vì để hợp với tình hình, Lâm Dật vẫn đổi mấy chục ngàn đô la Mỹ để đánh bạc, nếu không một người đi dạo ở chỗ này sẽ bị xem như kẻ ngu. Lâm tiên sinh. Ngay lúc Lâm Dật đang đi dạo xung quanh, chợt nghe có người nói chuyện. Phát hiện Andy Alice đang đi về phía mình. Tôi rốt cuộc cũng tìm được anh. Tìm tôi sao? Cha cô nói cho cô à? Alice gật gật đầu, để tôi đang công tác gần Orlando, cha tôi biết anh đến đây nên để cho tôi tới giúp anh. Cha của cô đúng thật là tri kỷ. Alice cười khổ một tiếng, trong lòng có chút buồn bã. Lúc trước nếu không đưa ra quyết định kia thì hiện tại cũng sẽ không như vậy. Đây là điều mà chúng tôi nên làm. Alice nói. Nhưng ngài có thể tới đây khiến cho tôi thật sự rất bất ngờ, bởi vì đây chính là trò chơi đánh cược của người giàu, có rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Trong ấn tượng của tôi thì ngài không phải là người như thế. Cô đánh giá tôi đúng là rất cao. Lâm Dật cười nói, đồng thời cũng hiểu rõ đại khái hơn đối với chuyến đi này. Năng lực của ngài chính là rõ như ban ngày. Alice nói. Tôi đã gặp qua không ít người Hoa, nhưng chưa từng có một người nào khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Ngài là người duy nhất. Được rồi, đừng lấy lòng tôi nữa. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, cũng không phát hiện bất kỳ bóng người khả nghi nào, liền thuận miệng nói. Tình huống bên kia của cha cô thế nào rồi? Người của hội đồng quản trị Intel đã bắt đầu nghi ngờ chưa? Vẻ mặt của Alice có chút xoắn xuýt, đây cũng không phải là rất lạc quan, bởi vì cha tôi gần đây có qua lại với Điền Tổng, đã có hai cổ đông phát hiện ra chuyện này. Tôi nghĩ bọn họ sẽ hành động nhanh thôi, cha tôi chẳng mấy chốc mà sẽ bại lộ. Tình huống không quá lạc quan nha. Chuyện bên Điền Nghiên bại lộ đã nằm trong dự liệu của Lâm Dật, nhưng tình huống bên Andy Moore cũng như thế, việc này có chút ra ngoài ý muốn. Cuối cùng, mình đã đánh giá thấp tư bản phố hoang này rồi. Thực ra lần này tôi đi Orlando công tác, còn có người theo dõi đằng sau, muốn điều tra chuyện của tôi, nhưng mà đã bị tôi bỏ qua rồi. Tôi không quan tâm chuyện nhà của các người. Lâm Dật nói, số tiền tôi cho cha cô đủ để ông ta dưỡng lão. Chuyện này tôi biết, cảm ơn Lâm tiên sinh. Lâm Dật gật gật đầu, không tiếp tục cái đề tài này nữa, lại hỏi. Phương thức giải trí trên thuyền chỉ có những thứ này sao? Còn có thứ gì khác không? Ngoài cái này ra, phương thức giải trí còn lại chính là phụ nữ, Lâm tiên sinh hẳn không phải là người như vậy chứ. Lời này của cô là có ý gì, tôi cũng không phải là hòa thượng. Nếu như Lâm tiên sinh có nhu cầu thì có thể tới tìm tôi, ít nhất tôi cũng sạch sẽ hơn những người phụ nữ khác một chút. Ngạch! Tôi không phải có ý này. Lâm Dật chỉ mấy người trong đại sảnh, để tôi cảm thấy những người này có chút lao, cấp bậc không đủ. Alice có chút không hiểu lắm, để tình huống trên thuyền vốn chính là như vậy, lát nữa sẽ có một số người thuê phòng riêng, về phần họ sẽ làm gì thì không thể biết được, nhưng chắc chắn cũng có gì khác ngoài phụ nữ và đánh bạc, đương nhiên, ở đây cũng cho phép hút hàng cấm. Lâm Dật gật gật đầu, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với nơi này nữa. Còn không bằng đi chờ tin tức xâm nhập. Về phần bọn người Khưu Vũ Lạc, Lâm Dật suy đoán, tình huống của bọn họ có thể sẽ càng mơ hồ hơn. Bởi vì tin tức hữu dụng có thể cung cấp cho họ thật sự là quá ít. Đi dạo trong đại sảnh một vòng, Lâm Dật và Alice đến nhà hàng ăn chút gì đó. Thiết kế và trang hoàng của nhà hàng hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn của Michelin 3 sao. Hơn nữa còn cung cấp thức ăn ngon của các quốc gia khác nhau, vô cùng chu đáo. Sau khi ăn xong, Alice còn muốn mời Lâm Dật đi dạo. Bởi nhiệm vụ lần này của cô chính là bồi Lâm Dật. Nhưng Lâm Dật lại có việc khác, sau khi để cô trở về thì quay lại gian phòng của mình. Khóa chặt cửa, Lâm Dật cầm máy tính, phát hiện công tác quét số liệu quét và thu thập thông tin đều đã hoàn thành. Việc còn lại chính là sàng lọc. Tuy số lượng phú thương trên thuyền không tính là nhiều, nhưng cũng có hơn 200 người, lượng công việc đối với Lâm Dật mà nói cũng không nhỏ. Hả? Sao cô ấy lại tới đây? Lúc Lâm Dật sàng lọc mục tiêu, phát hiện tên của Mitsui Pan. Lâm Dật không nghĩ đây chỉ là trùng hợp, chỉ là cô ấy xuất hiện ở đây, khiến người ta có một loại cảm giác không đúng. Đồng thời cũng khiến cho Lâm Dật nổi lòng nghi ngờ. Mitsui Pan là trưởng nữ của tập đoàn Mitsui, thân phận và địa vị đương nhiên là không cần nhiều lời. Chuyện có thể để cô phải ra mặt xử lý nhất định là không đơn giản. Rốt cuộc là chuyện gì đáng để cô ấy tự mình tới đây một chuyến vậy? Ta thao. Bỗng nhiên, Lâm giật nghĩ đến một khả năng. Trong buổi họp trước đó, Lưu Hồng đã từng nói, Jimmy sẽ mang theo khoáng thạch Bax để giao dịch với một người. Nếu như vậy, người giao dịch với anh ta không phải là Mitsui Pan đó chứ? Nghĩ đến đây, Lâm giật đột nhiên cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nếu không Mitsui Pan sẽ không có lý do gì để lên thuyền cả, thời gian của cô ấy rất đáng tiền. Lâm giật thở ra một hơi, tạm gác chuyện về Mitsui Pan qua một bên. Dù sao đây chỉ là suy đoán, với lại cô ấy cũng không phải là nhân vật mục tiêu của mình. Nhiệm vụ hàng đầu chính là tìm được người tên là Jimmy kia, nếu không mọi chuyện sẽ không tốt. Nhưng điều khiến Lâm giật thất vọng là, tìm tới tìm lui hơn một giờ, kiểm tra 2-3 lượt trên danh sách, vẫn không có được người tên Jimmy kia. Lâm giật nhíu mày, cảm thấy việc này có chút không thích hợp. Lẽ ra lấy thân phận của Jimmy, nếu như lên chiếc thuyền này, hẳn là phải ở từ tầng 4 trở lên. Nhưng bây giờ, lại không tra được bất cứ tin tức gì. Nghĩ đến đây, Lâm giật lại suy tư rất lâu, chẳng lẽ lại giống như mấy phim băng đảng, vì để che giấu thân phận của mình mà lăn lộn một chỗ với người bình thường. Đây cũng là một khả năng, với sự quý hiếm của khoáng thạch Bax chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách hàng cấm, bọn họ cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên. Dựa theo suy tính này, Lâm giật lại cầm máy tính, bắt đầu tìm tòi tin tức người dùng từ tầng 1 đến tầng 3. Nhưng tìm hơn 2 giờ, vẫn không tìm được người tên Jimmy này. Với lại anh có thể chắc chắn rằng mình không có bỏ sót bất kỳ tin tức nào. Tổng kết một câu, dựa theo thông tin đăng nhập của người trên thuyền thì người tên là Jimmy này không ở trên thuyền. Mẹ nhà nó, tin tức không sai đó chứ. Lâm giật đặt laptop qua một bên, bắt đầu suy nghĩ lại đầu đuôi mọi chuyện. Anh cũng không nghi ngờ tính chân thực của số liệu hệ thống. Dưới trướng Lâm giật có khách sạn bán đảo, do đó anh cũng hiểu đôi chút về môn đạo trong này. Chỉ cần là phòng có người vào ở, mạng lưới máy tính sẽ tiếp nhận tin tức và cập nhật tin tức người ở. Mà trên phần danh sách này còn tra được cả tên của Mitsui Pan, cho nên không cần nghi ngờ tính thật giả của nó. Nhưng trong này không có tên Jimmy, nói rõ có hai khả năng. Loại thứ nhất, anh ta không có ở trên thuyền. Tin tức mà Lữ đoàn trung vệ Lữ lấy được là giả. Sau đó đối phương sẽ đi một con đường khác, bí mật giao dịch với người liên hệ tại một nơi khác. Nếu như khả năng này đúng, như vậy thì Mitsui Pan sẽ không phải là đối tượng giao dịch của anh ta. Khả năng còn lại chính là Jimmy đã lên thuyền, nhưng lại không dùng tên của mình để thuê phòng, mà dùng thân phận của những người khác để thuê phòng, cho nên mình mới không tra được gì. Nhưng cho dù là khả năng nào thì mình cũng đang đi vào ngõ cụt, muốn tìm thêm manh mối là điều rất khó. Đương đương đương. Ngay lúc Lâm Dật đang không biết làm thế nào thì cửa phòng bị gõ. Lâm Dật bỏ laptop qua một bên. Trên du thuyền này, người có thể đến tìm mình, ngoại trừ Alex thì sẽ không còn người nào khác. Bởi vì bọn người Khư Vũ Lạc ở từ tầng 4 trở xuống, không có khả năng lên đây. Tiện tay mở cửa phòng, điều khiến Lâm giật bất ngờ là người tới cũng không phải là Alex, mà chỉ một người phụ nữ có gương mặt châu Á. Lâm giật tìm kiếm trong trí nhớ một hồi, phát hiện không có chút ấn tượng nào đối với người phụ nữ này cả. Lâm tiên sinh, xin chào, tôi tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên là Higashino Yoshika, là tài xế kim trợ lý của tiểu thư Mitsui. Mitsui Pan. Lâm giật ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Sao các người biết tôi ở chỗ này? Chúng tôi vừa rồi nhìn thấy ngài trong sảnh bài, nhưng ngài lại đang nói chuyện phiếm với người khác, cho nên chúng tôi không muốn quấy rầy, sau đó đi ra một chút, mới biết ngài ở phòng này. Trong lòng Lâm giật hiểu rõ. Lấy địa vị của Mitsui Pan muốn tra chút tin tức này là chuyện không thành vấn đề. Đi thôi. Hiện tại, Mitsui Pan là cánh cửa đột phá duy nhất, Lâm Dật không có lý do gì để từ chối cả. Phải nhìn xem có thể moi thêm chút thông tin nào từ miệng của cô hay không. Nhưng Lâm Dật cũng không có lòng tin lắm. Lòng dạ và tâm tư của Mitsui Pan cũng không sâu như Trầm Thục Nghi, nhưng cũng không phải là người bình thường. Ngay cả em trai của mình mà cũng có thể giết chết. Cô ta chính là một người rất tàn nhẫn. Dưới sự dẫn dắt của Higashino Yoshika, hai người lên tầng 6, đến phòng của Mitsui Pan. Tại cửa phòng, có hai người đàn ông mặc tây trang đang đứng. Thân hình của bọn họ không tính là to lớn, chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn ngang phía trước, nhìn như hai pho tượng màu đen vậy. Lâm giật lặng lẽ đánh giá vài lần, trình độ của hai người kia đều không thấp, nhưng cũng không phán đoán được trình độ cụ thể. Đương đương đương. Higashino Yoshika nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Vài giây đồng hồ sau, cửa phòng mở ra. Mitsui Pai mặc một chiếc váy đuôi én màu xanh lam, trên mặt trang điểm nhạt, tóc xõa tự nhiên, như một người phụ nữ hiền lành đang chờ đàn ông về nhà âu yếm. Lâm tiên sinh, đợi đã lâu. Mitsui Pai khẽ khom người, giống như lúc vừa mới bắt đầu gặp mặt, vô cùng khách sáo. Thật đúng là đúng dịp, ở đây mà cũng có thể gặp mặt nhau. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, phòng của Mitsui Pai có vẻ như lớn hơn so với mình, trang trí cũng muốn xa hoa hơn một chút. Trong không khí tràn ngập hương trà nhàn nhạt, khiến tinh thần người ta không tự chủ được mà trầm tĩnh lại. Vừa rồi lúc nhìn thấy ngài, tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, điều này nói rõ giữa chúng ta vẫn rất là có duyên. Một năm du thuyền Quang Tung ra biển không được mấy lần, vừa lúc gần đây nhàn rỗi cho nên liền đến chơi đùa một chút. Lâm tiên sinh cũng không phải người tầm thường như vậy, tôi cảm thấy loại chuyện này hẳn là không thể hấp dẫn được anh. Mitsui Pan rót cho Lâm Dật một chén trà, ôn nhu nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, người phụ nữ vừa mới đứng bên cạnh anh hẳn là con gái của tổng giám đốc Intel Andy Alice. Tôi nói hẳn là không sai đúng không? Đúng là cô ấy, trò chuyện chút chuyện kinh doanh thôi. Trước đó, Lâm Dật còn cảm thấy sự xuất hiện của Alice có chút hơi thừa. Hiện tại xem ra, lại có loại cảm giác vừa đúng. Sự xuất hiện của cô ấy có thể giải thích một cách hoàn mỹ lý do mình xuất hiện ở đây. Cho dù là Mitsui Pan cũng sẽ không hoài nghi gì. Lâm tiên sinh, ngài có phải là có thể nói chuyện làm ăn với bất kỳ người nào, duy chỉ không thể nói cùng tôi? Lời này là có ý gì đây? Gia tộc Mitsui các người chính là một trong những tập đoàn tài chính nổi tiếng thế giới. Nếu có cơ hội thì đương nhiên là sẽ có khả năng hợp tác. Nhưng tôi chỉ muốn lôi kéo anh gia nhập, cho dù tới khi nào thì anh đều là mục tiêu đứng đầu của tôi. Chuyện này cô đừng nghĩ nữa, vĩnh viễn không có khả năng đâu. Câu trả lời của Lâm Dật nằm trong dự đoán của Mitsui Pan, cho nên vẻ mặt cô mới không có bất kỳ sự thay đổi nào. Lâm Dật nhàn nhã nếm trà, hình ảnh trước mắt đúng như những gì mà mình suy đoán. Mitsui Pan vẫn chưa từ bỏ sự truy đuổi đối với mình. Và cô đang cố tận dụng mọi cách. Đương đương đương. Mitsui Pai muốn lên tiếng, nhưng lại có người gõ cửa. Mitsui tiểu thư, Hunter tiên sinh tới. Bảo tiêu đứng ở ngoài cửa lên tiếng. Jimmy có tới không? Jimmy. Tim đập Lâm Dật tim đập nhanh lên. Anh có chút không kiềm chế được tâm trạng đang kích động của mình, quả nhiên đúng như những gì mà mình suy đoán. Người mà Jimmy thực hiện giao dịch chính là Mitsui Pai. Anh ta không tới, chỉ có một mình Hunter. Anh để anh ta trở về đi, tôi đã chọn địa điểm giao dịch ở chỗ của tôi, nếu như anh ta cảnh giác với tôi thì cuộc giao dịch này không làm cũng được. Đã biết, Mitsui tiểu thư. Trong phòng và ngoài phòng đều rơi vào tĩnh lặng, Lâm Dật nhấp một miếng trà. Cô còn hẹn với những người khác sao? Nếu như còn có chuyện thì tôi về trước đây. Không vội. Mitsui Pan vừa cười vừa nói. Chỉ là một giao dịch nhỏ. Nếu như có thể thành công đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như không thành thì cũng không sao cả. Trong lòng tôi, Lâm tiên sinh là quan trọng nhất. Cô nói như vậy khiến cho tôi có chút xấu hổ. Người Trung Quốc và đảo quốc cũng không khác nhau nhiều, mà tôi trước đó còn sinh sống nhiều năm tại Trung Quốc, cho nên thẩm mỹ của tôi đều tương tự với con gái Trung Quốc. Mitsui Pai ngựa ngùng cầm cốc bằng cả hai tay, để không sợ Lâm tiên sinh chê cười, anh đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi. Rất nhiều minh tinh tại đảo quốc cũng không sánh bằng anh, cho nên Lâm Dật cũng không hoài nghi điều này, anh vẫn luôn rất tự tin đối với giá trị nhan sắc và dáng người của mình. Cho nên cái gì? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi nói anh có thể làm vẻ vang đất nước, cũng không phải chỉ đơn thuần muốn thúc đẩy hợp tác giữa chúng ta, trong đó còn có tình cảm ngưỡng mộ của tôi đối với ngài nữa. Mitsui Pan cúi đầu, e lệ như thiếu nữ. Nếu như Lâm tiên sinh nguyện ý, tôi có thể dâng tặng bản thân mình vô điều kiện, cùng anh trải qua một đêm tuyệt vời. Lâm Dật sờ cằm, nhìn kỹ Mitsui Pan. Cô đã nói đến như vậy, nếu như tôi mà từ chối cô thì có chút không đàn ông lắm. Cảm ơn Lâm tiên sinh có thể cho tôi cơ hội này, đây là vinh hạnh của tôi. Phụ nữ đảo quốc đều thích bày ra góc độ hèn mọn của mình như vậy sao? Trước mặt người đàn ông mình thích, dù là hèn mọn một chút cũng không sao cả. Chật chật chật. Người ta đều nói phụ nữ đảo quốc rất tốt, hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Xin Lâm tiên sinh yên tâm, Hôm nay tôi không có bất kỳ ý đồ gì với ngài cả, chỉ hy vọng ngài có thể chiếm hữu tôi. Mitsui Pan đứng lên, nhẹ nhàng mở khóa kéo bên hông váy, da thịt trắng nõn đập vào mi mắt, còn có áo lót màu đen, mang đến cảm giác ôm đàn tì bà nửa che mặt, so với trần trụi đúng là thú vị hơn nhiều. Mitsui Pan nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy đuôi én của mình, chỉ mặc đồ lót đứng trước mặt Lâm Dật. Tôi giúp anh xả tưới nước. Chật chật chật, Lâm Dật biểu môi. Cô gái Mitsui Pai này đúng thật là khiến người ta có chút muốn ngừng mà không được. Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Mitsui Pai cũng không vội đi ra, Lâm Dật cũng không có ý định đi vào, bầu không khí trở nên khẩn trương mà vi diệu. Hô thông. Ngay tại lúc Mitsui Pai đang xả nước, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mitsui Pai vội vã chạy ra, liếc Lâm Dật một cái, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Dật khom lưng nhặt chiếc váy đuôi én rồi ném về phía cô. Mặc quần áo vào trước đi. Mitsui Pai nhận quần áo, vừa mặc vừa lớn tiếng hỏi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Răng rắc. Ngoài cửa không ai trả lời, mà chỉ truyền đến tiếng khóa cửa bị phá. Cửa phòng bị đẩy ra, ba người đàn ông đi vào từ bên ngoài, mà hai tên bảo vệ của Mitsui Pai đã nằm trên đất. Bao gồm cả người phụ nữ tên là Higashino Yoshikaki cũng vậy. Nhưng tình huống của cô ấy có tốt hơn một chút, không ngất đi, nhưng cũng đã mất đi năng lực hành động. Nhìn thấy người cầm đầu tiến vào, đồng tử Lâm Dật hơi co lại. Đây là người mà anh muốn tìm. Jimmy. Các người muốn làm gì? Mitsui Pai lạnh giọng nói. Thật sự xin lỗi, đã quấy rầy nhã hứng của các người. Nhìn Mitsui Pan quần áo không chỉnh tề, Jimmy không che giấu ánh mắt của mình chút nào, ánh mắt càng rỡ dò xét khắp người cô. Giống như muốn chiếm lấy cô làm của riêng. Gương mặt Mitsui Pan trở nên lạnh lùng, không sợ người đứng ở trước mặt mình chút nào. Anh làm như vậy là không đem gia tộc Mitsui để vào mắt sao? Không, không, không, Mitsui tiểu thư không nên nói như vậy. Jimmy bày ra vẻ khoa trương, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy một chút sợ hãi nào. Gia tộc Mitsui các người có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, đương nhiên không phải là thứ mà chúng tôi có thể so sánh. Sở dĩ tôi muốn cô đi qua đó để giao dịch, cũng là vì để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng cô lại không đồng ý, tôi cũng chỉ có thể đích thân đến, vừa rồi đã làm chút chuyện thất lễ, hy vọng cô bỏ qua cho. Mitsui Pan không trực tiếp trả lời, mà nhìn thoáng qua cái rương trên tay Jimmy. Tôi lười nói nhảm với anh, nếu đã đem đồ đến, vậy thì một tay giao tiền. Một tay giao hàng đi. Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nơi này có người chướng mắt, tôi cảm thấy cần phải xử lý trước một chút. Anh ấy là người đàn ông của tôi, nếu như các người dám động đến anh ấy một chút, giao dịch hôm nay coi như hủy bỏ. Tôi sẽ khiến cho các người biến mất trên thế giới này. Mitsui Pan có thể thích Lâm Dật, nhưng còn chưa tới mức có thể liều lĩnh vì anh. Cô nói như vậy là bởi vì muốn giữ Lâm Dật ở lại bên người. Cô biết rõ thân thủ của Lâm Dật, ở lại đây có thể bảo vệ cho mình. Tuy quan hệ của hai người không phải là quá thân thiết, nhưng mời anh ta qua giúp chuyện này, vẫn là chuyện không thành vấn đề. Cho nên cho dù như thế nào, Mitsui Pan cũng sẽ không để Lâm Dật rời đi, đây là sự bảo đảm duy nhất cho cô. Jimmy không ngừng đánh giá Lâm Dật, sau đó lại nhìn Mitsui Pan một chút. Tôi không quan tâm anh ta là ai, chỉ cần không ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta là được. Anh cảm thấy tôi sẽ ngu xuẩn giống anh, tìm một người không liên quan tham dự chuyện này sao? Nếu như có thể thì Mitsui Pan cũng không muốn để Lâm Dật xuất hiện ở đây. Nhưng không còn cách nào khác, vì an toàn của mình, cũng chỉ có thể như vậy. Bởi vì mấy người của công ty Hắc Kim này, thật sự chuyện gì cũng đều làm được. Nhưng cô cũng không lo lắng gì, chỉ cần mình cẩn thận một chút, Lâm Dật sẽ không biết nội dung giao dịch, cũng không ảnh hưởng đến mọi chuyện sau này. Jimmy nhún vai. Hiện tại liền bắt đầu đi, lấy đồ của các người ra đi. Mitsui Pan về phòng của mình, lấy ra một cái vali màu đen, sau đó một tay giao tiền, một tay giao hàng, đưa qua cho đối phương. Hai người đều theo bản năng, tránh ánh mắt của Lâm Dật, mở vali, kiểm tra đồ bên trong. Lâm Dật ngồi ở trên ghế sofa, chậm rãi rót trà, tự mình uống. Nhưng đầu óc của anh lại đang xoay tròn, tự hỏi biện pháp ứng phó. Đồ trong vali của Jimmy, Lâm Dật đoán hẳn là khối khoáng thạch Bax kia. Nhưng đồ trong tay của Mitsui Pan thì lại không biết. Nghĩ đến đây, Lâm Dật cảm thấy có chút tò mò, gia tộc Mitsui rốt cuộc là lấy cái gì để giao dịch với khoáng thạch trên tay Jimmy đây? Lấy tầm quan trọng của khoáng thạch Bax, nếu như không bỏ ra vật có phân lượng thì chắc chắn không đổi được. Không đến một phút đồng hồ, hai người gần như đều đóng vali lại cùng một lúc, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra cả. Đồ không có vấn đề, hợp tác vui vẻ, Mitsui tiểu thư. Jimmy vừa cười vừa nói. Nếu như có thể, tôi hy vọng cô cho tôi một cơ hội, tôi hướng Thượng Đế cam đoan, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô. Mitsui Pan đóng vali lại, để các người có thể đi rồi, đừng ở đây quấy rầy tâm trạng của tôi. Hợp tác vui vẻ. Jimmy cười ha hả mang người rời đi, không tức giận chút nào. Thực sự xin lỗi, tôi không nghĩ tới là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mitsui Pan ấy nấy nói. Chuyện vẻ vang vì nước để sau hãy nói đi. Lâm Dật chỉ người bên ngoài, kể trước tiên chiếu cố thủ hạ của cô cho tốt đã. Mitsui Pan gật gật đầu, xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không có hứng thú làm gì khác nữa. Lâm Dật đứng dậy rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi về phòng của mình. Sau khi khóa cửa, Lâm Dật lấy laptop ra, hai tay gõ liên tục lên bàn phím giống như đang đàn piano. Xâm nhập vào toàn bộ hệ thống an toàn của chuyến tàu trong thời gian ngắn nhất, điều ra màn hình giám sát trong thời gian qua. Lâm Dật nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên máy tính. Phía trên là hình ảnh ba người Jimmy cầm cái vali đen ra khỏi phòng. Sau đó xuống tầng 2 du thuyền, đi vào phòng thứ 10. Hô! Lâm Dật hít sâu một hơi, sờ lên dao găm và dao giải phẫu bên hông, sau khi phát hiện không có gì khác thường mới mở cửa rời khỏi phòng. Đi xuống tầng 2 của du thuyền. Du thuyền Quang Tung, tầng 2, phòng 2010. Các phòng từ tầng 3 trở xuống đều rất bình thường, chỉ có một phòng, không khác phòng của khách sạn tiêu chuẩn là bao. Nhưng trang trí của phòng đương nhiên là tốt hơn nhiều so với phòng tiêu chuẩn, nhưng so với phòng từ tầng 4 trở lên thì chênh lệch rất lớn. Jimmy mang theo vali đen, ngồi xuống trên ghế sofa. Tựa như là đang cầm trân bảo hiếm thấy, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trà. Thận trọng mở ra. Trong rương là một tấm xốp cứng màu đen, sau khi gỡ lớp bao trùm phía trên tấm xốp xuống thì bên trong xuất hiện 10 cái lỗ. Trên đó để 10 ống nghiệm áp suất thủy tinh 10ml, chứa chất lỏng màu lam nhạt. Trong ánh mắt Jimmy hiện lên đầy vẻ si mê, còn phấn khích hơn khi nhìn thấy Mitsui Pan. Jimmy nhẹ nhàng lấy một lọ trong đó ra, nhẹ nhàng lắc lắc. Chất lỏng bên trong chuyển động chậm rãi, giống như là dầu mỡ màu xanh lam vậy. Tuy chỉ có 10 lọ, nhưng vẫn mê người như cũ a. Người trong phòng cũng đều lộ ra ánh mắt si mê. Dựa vào mấy thứ này mà muốn khuếch trương lực ảnh hưởng thì còn thiếu rất nhiều, nhưng đây là một bắt đầu tốt đẹp. Jimmy nói. Đúng là không thể coi thường mánh khóe khoa học kỹ thuật của gia tộc Mitsui, tin rằng trong tương lai còn có thể triển khai những cuộc hợp tác càng mật thiết hơn. Cho nên cơ hội của chúng ta đang ở tương lai không xa. Người trong phòng đều cười ha hả, trong ánh mắt lộ ra vẻ khao khát. Jimmy cầm cái vali màu đen bỏ vào trong két sắt. Máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong chưa? Hunter gật gật đầu, kệ đều đã chuẩn bị hoàn tất, có thể cất cánh bất cứ lúc nào, mà mấy người Hoa kia cũng đã bị chúng ta bắt được, lão đại định chừng nào thì xử lý. Jimmy cầm điện thoại di động, để các người qua đó xem xét thẩm vấn đi, coi có thể lấy được chút tin tức quan trọng nào hay không, nếu như không phối hợp thì trực tiếp ném xuống biển cho cá ăn. Đã biết. Chờ một chút. Jimmy nói. Giữ lại mấy người phụ nữ kia, bọn họ lớn lên đều rất không tệ, giết chết thì đáng tiếc, chờ sau khi chơi xong lại xử lý cũng được. Hunter cười một tiếng, "Ê không thành vấn đề, cho dù anh không nói thì tôi cũng sẽ làm như vậy." Hunter mang theo một người khác rời đi, Jimmy cầm điện thoại di động, bấm gọi cho ông chủ của mình. "Ông chủ, đồ đã nằm trong tay, khoảng 3 tiếng sau, chúng tôi có thể trở lại Miami." "Được, tôi đã biết." Sau khi kể lại một chút tình huống bên này, đối phương liền cúp điện thoại. Nói xong, Jimmy ném di động qua một bên, sau đó đi về phía phòng vệ sinh. Đương đương đương. Cửa phòng bị gõ, Jimmy lập tức dừng lại. Anh ta không khỏi nhíu mày. Trên tay Hunter có thẻ phòng, cho dù có việc trở về thì không có khả năng sẽ gõ cửa. Bởi vì mấy người như bọn họ cũng không có thói quen gõ cửa. Ai đó? Tôi là Lâm Dật, là Mitsui tiểu thư kêu tôi tới. Mitsui Pan. Jimmy thì thầm một tiếng. Thì anh là người đàn ông vừa rồi. Không sai, là tôi. tìm tôi có chuyện gì? Jimmy cũng không có ý định mở cửa, mà thấp giọng hỏi. Mitsui tiểu thư để tôi tới đưa đồ cho anh. Bỏ ngoài cửa là được rồi. Jimmy biết rõ sức ảnh hưởng của gia tộc Mitsui, hiện tại giao dịch đã thành công nên anh ta không muốn nhận thêm phiền phức, do đó vô cùng cẩn thận. Thứ này rất quan trọng, Mitsui tiểu thư bảo tôi tự tay giao cho anh, nếu như để tại cửa mà bị mất đi, anh tự gánh lấy hậu quả đó. Tôi biết, anh thả ở cửa là được. Suy nghĩ của Jimmy vẫn không dao động. Mục đích chủ yếu lần này là dùng khoáng thạch Bax để giao dịch với dung dịch tổ hợp gen nguyên bản của gia tộc Mitsui. Hiện tại giao dịch đã hoàn thành, những thứ còn lại đều không quan trọng nữa. Qua vài phút đồng hồ, Jimmy phát hiện bên ngoài không có bất kỳ thanh âm nào nữa, sau đó anh đi tới cửa nhìn qua mắt mèo một chút, phát hiện bên ngoài không có ai cả. Nhưng trong nháy mắt nắm vặn cửa, Jimmy ngừng động tác trên tay lại. Sắp xếp mọi chuyện lại một lần nữa. Người bên cạnh Mitsui Pan đều đã bị mình giải quyết. Cô ấy đã không thể tạo thành uy hiếp đối với mình nữa, cho nên có thể loại cô ra. Lữ đoàn trung vệ của Trung Quốc phái 9 người lên thuyền, hiện tại cũng đã bị mình tóm lại, bọn họ cũng không có khả năng mang đến cho mình bất kỳ nguy hiểm nào. Những người còn lại đều là người bình thường, càng không có khả năng uy hiếp đến mình, cho nên không cần lo lắng gì cả. Cùng cục. Jimmy mở cửa, cúi đầu xem xét, vẻ nhất thời trở nên khó coi. Bởi vì trước cửa không có cái gì cả. Đúng lúc này, Jimmy nhìn thấy một bóng đen lẻn đến trước mặt mình. Mà người này chính là Lâm Dật. Cậu đùa giỡn tôi. Lâm Dật không trả lời, mà dùng một chân đạp về phía ngực Jimmy. Trình độ của Jimmy đã đến cấp D, nên tốc độ phản ứng rất nhanh, hai tay lập tức che ở trước ngực, bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng sức lực của Lâm Dật lại vô cùng lớn, một chân đá bay anh ta vào phòng. Sau đó, Lâm Dật cũng đi vào, khóa trái cửa lại, không để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra. Jimmy lắc lắc tay, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi người Lâm Dật. Cẩn thận quan sát anh ta. Cậu muốn làm gì, Mitsui Pan để cậu đến đoạt đồ sao? Lâm Dật cười, để không đến mức gọi là đoạt đồ, tôi lần này tới là chuẩn bị mang anh đi. Mang tôi đi. Cậu là ai? Lữ đoàn trung vệ. Jimmy bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn Lâm Dật với vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, trong lữ đoàn trung vệ không có cậu. Anh đã biết quá nhiều, cho nên tôi không thể giữ anh lại. Lâm Dật nói. Là anh chủ động một chút, hay là tôi tự mình động thủ? Jimmy hoạt động cổ tay một chút, các khớp xương vang lên kèn kẹt. Cậu có thể tìm đến đây, thật sự khiến cho tôi bất ngờ, nhưng cậu muốn bắt tôi trở về là chuyện thế nào, cậu không phải là đối thủ của tôi. Vừa dứt lời, Jimmy phát lực dưới chân, xông về phía Lâm Dật. Lâm Dật nghiêng người, tránh công kích của Jimmy, sau đó đáp lại bằng một cú đá nghiêng. Mà lúc này, Jimmy cũng điều chỉnh lại tư thể mình, đưa chân nghênh đón. Hai người đá chân vào cùng một chỗ, Jimmy đột nhiên nhíu mày, cổ lực lượng khổng lồ kia khiến anh ta cảm thấy đau đớn. Đồng dạng, thực lực của Jimmy cũng khiến cho Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Trên tư liệu nói, trình độ của anh đã đến cấp D. Nhưng nhìn trình độ thể hiện ra của anh ta bây giờ thì ít nhất cũng là cấp D trung cấp. Cho dù là Khâu Vũ Lạc hay là Ninh Triệt, dưới tình huống đấu đơn độc đều rất khó địch nổi anh ta, ít nhất cũng phải là hai người liên thủ mới được. Phanh phanh phanh. Sau khi kết thúc đòn này, Jimmy động thủ lần nữa, cường độ ra chiêu vừa mạnh vừa nhanh. Nhưng ở trước mặt Lâm Dật thì vẫn kém hơn một chút. Bởi vì Lâm Dật không chỉ có chiến lực cấp D mà còn có thuật cận chiến cấp E. Trình độ này của anh đã lấn át Jimmy. Hô thông. Trong quá trình giao thủ, Lâm Dật bắt lấy sơ hở của Jimmy, đá lên người anh ta. Sau đó lập tức lấy dao giải phẫu ra, một ánh sáng lạnh lẽo lóe qua, đâm xuyên qua bàn tay của anh ta, ghim nó trên sàn nhà. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng. Jimmy nắm lấy cổ tay của mình, đau đến trợn mắt nghiến răng, không thể chịu đựng nổi. Sau đó cắn răng rút dao giải phẫu đao ra. Nhưng anh ta lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu, không có uy hiếp gì đối với Lâm Dật cả. Jimmy thở hổn hển, cẩn thận nhìn Lâm Dật. Cậu rốt cuộc là đến từ đâu, lữ đoàn trung vệ không có người như cậu. Nếu như để cho anh biết tôi là ai thì tôi đã không xuất hiện ở đây rồi. Lâm Dật nói. Bản thân anh đã làm gì thì tự mình biết rõ, cho nên hiện tại tôi chỉ hỏi anh một vấn đề, hy vọng anh phối hợp thật tốt. Ha ha, Jimmy cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng tôi sẽ sợ sao? Cậu không nên vọng tưởng là có thể điều tra bất cứ thông tin gì từ trong miệng của tôi. Lâm giật biểu môi, thì anh không sợ tôi hay là không sợ chết? Đều không sợ. Rất trâu bò nha. Lâm giật giơ ngón tay cái lên, lại móc chiếc dao găm phòng ngự phía sau lưng ra. Mũi nhọn màu đen phản chiếu ánh sáng lạnh thấu xương, khiến cho lông tơ Jimmy dựng cả lên, nổi cả da gà. Cậu muốn làm gì? Anh không phải nói là mình không sợ chết sao, tôi muốn thử một chút. Nói xong, Lâm giật đi về phía Jimmy, nắm lấy cổ áo của anh ta, đâm dao găm vào. Nỗi đau đớn như tê liệt, khiến cho Jimmy khó có thể chịu đựng, đầu óc trống rỗng. Trong ấn tượng của anh ta, người Hoa luôn rất tuân thủ những quy tắc, nhất là người giống như lữ đoàn trung vệ bọn họ, mỗi một hành động đều sẽ làm theo kế hoạch, làm sao có thể làm ra việc tàn nhẫn như này. Là bác sĩ khoa ngoại xuất sắc nhất thế giới, Lâm Dật hiểu rất rõ về cấu tạo của thân thể con người. Một đao kia nếu như người khác đâm vào thì đã có thể lấy mạng của Jimmy rồi, nhưng Lâm Dật thì lại khác. Nhiều lắm cũng chỉ bị trọng thương mà thôi. Lâm Dật không nói nhiều, lại rút dao găm, đâm vào bắp đùi của Jimmy. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, toàn thân Jimmy run rẩy, giống như là bị điện giật vậy. Một đao kia, Lâm Dật tránh khỏi động mạch chân một cách chuẩn xác, cắt đứt cơ xương của anh ta, thống khổ trong đó chỉ có Jimmy mới biết. Nói sao nhỉ, lúc phẫu thuật như này, người đều sẽ được tiêm thuốc tê trước. Nhưng tôi cứ như vậy mà đâm anh một đao, mà anh còn không có ngất đi, đúng là rất đàn ông nha. Cậu không phải người, cậu là ma quỷ. Có ma quỷ nào đẹp trai như lão tử sao? Lâm giật rút con dao găm đầy máu ra, nhắm vào một chân khác của Jimmy. Không, không cần. Ngay lúc Lâm giật giơ đao lên, Jimmy liền hét lớn, anh ta đã sợ tè ra quần. Thật sự đã tè ra quần. Sau này lúc giả trang thì nhớ một chút xem đối phương là ai. Lâm giật ngồi trở lại đến trên ghế sofa, lấy một tờ giấy, lau sạch máu trên đao giải phẫu và dao găm. Nói đi, nội ứng mà các người cài vào lữ đoàn trung vệ là ai? Tầng 1 tàu Quang Tung, phòng 1019. Bọn người Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt đều bị trói chặt tay chân, được xếp vào một góc trong phòng. Vốn dĩ diện tích của căn phòng đã không lớn, lại nhốt nhiều người như vậy, cho nên nhìn vô cùng chật chội. Lúc này sắc mặt của mọi người đều không tốt cho lắm. Bởi vì bọn họ bị người ta bỏ thuốc vào đồ ăn, qua hơn một giờ, thuốc còn chưa từng tan hết. Muốn phản kháng cũng không còn sức. Lúc này, ngoại trừ Hunter ra, còn có 6 người ở phía sau anh ta. Tại sao lữ đoàn trung vệ lại cứ theo đuổi chúng tôi như vậy? Lặng lẽ theo chúng tôi vậy thú vị lắm sao? Hunter ngậm xì gà nói. Chính bởi vì anh tiết lộ tin tức của chúng tôi, khiến cho 13 chiến hữu của chúng tôi chết oan uổng, chúng tôi nhất định phải báo mối thù này. Hunter nhún vai, thì hoan nghênh đến báo thù, nhưng các người hiện tại đều đã bị bắt làm tù binh, thật sự cho rằng mình còn có thể sống mà trở về sao? Nếu như chúng tôi sợ chết thì đã không gia nhập lữ đoàn trung vệ. Đừng có vội chết, các người còn có cơ hội sống sót. Hung nói. Tôi cần danh sách các nhà khoa học của lữ đoàn trung vệ, chỉ cần các người có thể cung cấp danh sách này cho chúng tôi thì tôi sẽ thả các người trở về. Anh nằm mơ đi. Vị nữ sĩ xinh đẹp này, cô không nên vội từ chối, tôi biết cô không muốn phối hợp với tôi, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Hunter đưa mắt quét qua những người còn lại, sau đó dừng lại trên người Ninh Triệt. Các người ai nguyện ý cung cấp phần danh sách này cho tôi sẽ thả người đó đi. Tôi cho các người 5 phút để suy nghĩ, hy vọng các ngươi đừng để tôi thất vọng, nếu không tôi sẽ động thủ. Nói xong, Hunter nhắm mắt lại, dựa người trên ghế, vẻ mặt thoải mái, dường như cũng không vội. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi 5 phút kết thúc, đều không có ai nói chuyện cả. Nếu đã không ai nói, vậy lập tức tiến hành bước kế tiếp đi. Hunter chỉ Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt nói. Mang hai người bọn họ qua đây, tôi đã đợi lâu rồi. Hai tên thủ hạ đi về phía hai người. Hỗn đản, thả tôi ra. Một người trong đó cầm dao kề bên cổ Khưu Vũ Lạc, để cô tốt nhất nên thành thật một chút, nếu không tôi sẽ đưa cô đi gặp Thượng Đế. Tình huống bên phía Ninh Triệt cũng giống như vậy. không chỉ có tay bị trói, mà còn bị kề dao trước cổ, chỉ cần động một chút là có thể bị cắt đứt. Hai người đội trưởng các người cũng chính là hai người xinh đẹp nhất trong mấy người này, ra tay với hai người trước vậy. Hunter cầm một cái kéo, từ từ cắt bỏ quần áo của Ninh Triệt, bên trong là một cái áo chống đạn công nghệ cao, cũng không tính là cồng kềnh. Các người chuẩn bị đúng là rất đầy đủ. Hung vừa cười vừa nói, hãy để tôi xem một chút phía dưới mặt gì nào. Vẻ mặt Ninh Triệt vô cùng bình tĩnh, cũng không quan tâm, nhìn rất thoáng. Tê lạp. Quần Ninh Triệt bị giật ra, so với nửa người trên thì nửa người dưới của Ninh Triệt lộ vẻ càng đơn bạc. Ngoại trừ đồ lót màu đen, cũng không mặc quần áo gì khác. Hunter cùng thủ hạ của anh ta đều nhìn đăm đăm. Hai cái đùi này đủ để chơi một hồi. Nhưng Hunter không trực tiếp động thủ, mà lại cắt bỏ quần của Khư Vũ Lạc. So ra thì Khư Vũ Lạc tương đối bảo thủ, kiểu dáng rất phổ thông, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt cả. Mẹ nó, thả đội trưởng ra, có bản lĩnh thì hướng về phía tôi đây. Đào Thành giận dữ hét lên. Yên tâm đi, hôm nay các người đều sẽ chết, chờ tôi chơi xong, sẽ để ý đến các người. Hunter phất phất tay, kia cởi áo chống đạn của bọn họ ra rồi ném tới trên giường. Hunter tiên sinh, chỗ tôi còn có thuốc, có cần cho bọn họ uống không? Tôi sợ hai người này không nghe lời. Không sao cả, tôi không quan tâm. Hunter nhún vai, để nếu như cô ta không nghe lời, tôi sẽ đánh tới khi cô ta thành thật. Ha ha. Mấy tên thủ hạ cười ha ha, sau đó cởi áo chống đạn của hai người xuống. Đồ lót của Ninh Triệt cùng một bộ với phần dưới, mà Khư Vũ Lạc là màu vàng nhạt. Một bên sóng dữ, một bên gió êm biển lặng. Có lúc, người với người lại chênh lệch như hai tòa núi, cao như vậy, lớn như vậy. Hai mắt Hunter trợn tròn, trong mắt đều là si mê, tay đã vươn về phía Ninh Triệt. Xì xì xì. Nhưng tại lúc này, khóa cửa điện tử lại vang lên tiếng điện lư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.